Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 449, âm thần. Góc truyện audio.com. Nữ oa nương nương thật lớn thanh âm vang lên. Ước vạn năm thời gian thay đổi. Các nàng sớm đã từ bỏ đối ta tín ngưỡng. Ta từ lâu không đem ánh mắt nhìn chăm chú đi qua. Lại không biết khi nào các nàng bước vào lạc lối. Cũng chỉ tại ngươi thanh lý thần điện thời điểm. Mới xúc động ta tâm thần. Đem ánh mắt tập trung đi qua. Nhìn thấy đây hết thảy. Bạch Cẩm thở dài thi lễ. Cung kính đáp, đệ tử tại. Nữ nhi quốc sự tình có ta chi nhân quả tại. Ngươi đi dẫn đạo các nàng đi đến chính đồ. Bạch Cẩm trần chờ một chút. Nói ra, nương nương. Nếu không chúng ta đem nữ nhi quốc bị tiêu diệt a, nữ oa nương nương không cao hứng nói ra. Chớ có nói bậy, giết chóc không cách nào giải quyết vấn đề. Tạo hóa ở chỗ dẫn đạo, các nàng chỗ tạo chi nghiệp, chết đi tự có địa phủ thẩm phán. Bạch Cẩm liên tục gật đầu, đồng ý nói ra, nương nương nói đúng lắm, đệ tử cũng là phải cảm thấy lấy dẫn đạo làm chủ. Nương nương. Ngài cảm thấy nên như thế nào dẫn đạo? Đệ tử ngu dốt, còn mời nương nương chỉ rõ. Nữ oa nương nương bình tĩnh nói ra. Cái này cũng đơn giản. Đã là bởi vì tạo hóa dương tuyền mà lên. Có thể mệnh một vị tiên thần chấn giữ tạo hóa dương tuyền. Tầm thường không được lấy nước. Nữ nhi quốc dân chúng lại tiến hành dạy bảo. Tuy nhiên 2-3 đời người liền có thể giảng nữ nhi quốc khôi phục bình thường. Bạch Cẩm trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đây không phải Như Ý Chân Tiên sống sao? Chẳng lẽ kiếp trước Như Ý Chân Tiên tọa trấn nữ nhi quốc cũng là phụng nữ oa nương nương chi mệnh? Cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì Như Ý Chân Tiên sẽ tại nữ nhi quốc thu lấy tiền tài. Phàm tục tài bảo đối tiên thần mà nói cũng không tác dụng. Bạch Cẩm lúc này thở dài thi lễ. Cung kính đáp. Vâng, đi thôi. Bạch Cẩm quay người đi ra phía ngoài. Hóa thành một đạo lưu quang xông ra đại điện. Nữ nhi quốc trên không gợn sóng bên trong Bạch Cẩm bay ra. Gợn sóng nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm rơi vào phía dưới ngọn núi bên trên. Buồn rầu nói thầm nói ra. Một vị nương nương để ta chậm chạp dẫn đạo. Một vị nương nương để ta lôi đình chấn sát. Đây không phải khó xử ta Bạch Hạc sao? Ta cảm giác muốn lạnh a, nhìn về phía nơi xa san sát nối tiếp nhau nữ nhi quốc kiến trúc. Sắc mặt biến mấy biến, trong lòng nổi lên nói thầm, lại muốn lôi đình chi lực chấn sát, lại phải có ôn hòa dẫn đạo, hoàn toàn là tương phản hai cái phương hướng a, cái này khiến ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hai vị nương nương là hẹn xong? Nghĩ lại lại cảm thấy sẽ không. Mẹ của ta nương môn chắc chắn sẽ không nhàm chán như vậy. Khẳng định chỉ là trùng hợp mà thôi. Bạch Cẩm xếp bằng ở đỉnh núi. Nhìn xem nữ nhi quốc lâm vào trong trầm tư. Vô luận cái nào nương nương ta đều đắc tội không tầm thường. Đến cùng nên làm như thế nào đâu. Sau một tháng, ngày mùa hè chói chang, Bạch Cẩm đột nhiên người nhẹ nhàng mà lên. Mặc kệ, đụng một cái, đưa tay một nắm, trong tay hiển hiện một cây khô mộc quyền trượng lên núi đỉnh cắm xuống, phanh, xâm nhập núi đá bên trong, toàn bộ đỉnh núi nháy mắt một mảnh đen kịt, ẩn ẩn có âm phong gào thét, Bạch Cẩm quát, nhật giả du thần, ra thấy ta, chấm, đen nhánh trên đỉnh núi, hai vệt thần quang dâng lên. Thần quang hóa thành hai tôn người mặc thanh y thần linh. Một cái đầu mang đại nhật thần quan. Một cái đầu mang trăng khuyết thần quan. Nhật giả du thần cùng nhau thở dài thi lễ. Cung kính bái nói. Tiểu thần bái kiến đốc cha đế quân. Đứng dậy. Nhật giả du thần đứng dậy. Đứng hầu ở bên. Bạch Cẩm chỉ vào nữ nhi quốc quốc đô nói ra. Các ngươi nhìn nơi đó. Nhật giả du thần hướng phía Bạch Cẩm ngón tay địa phương nhìn lại. Thần mục bên trong nhìn thấy nữ nhi quốc bên trong quỷ khí oán khí tràn ngập. Anh linh tại kiến trúc bên trên đường cái leo lên. Nhật du thần biến sắc. Kinh hãi nói ra. Vì sao lại có nhiều như vậy anh Linh? Chẳng lẽ này nước hài nhi đều không thể xuất sinh hay sao? Dạ Du thần thần mắt như điện, giật mình nói ra, nơi này là nữ nhi quốc. Ta trước đó tuần hành từng đến nơi này, đã từng đem tình huống nơi này báo cáo cho phán quan. Không nghĩ tới vậy mà kinh động đốc cha đại đế. Bạch Cẩm liếc ngày hôm đó Du thần liếc một chút, nói ra, ngươi thất trách. Nhật Du thần lập tức cúi đầu, cái trán sinh ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Tiểu thần từng có sai, lỗi lầm của ngươi tự có Tần Nghiễm Vương định đoạt. Hiện tại ta triệu hoán các ngươi đến đây, là để các ngươi đến đây xử lý việc này. Nhật Dạ Du thần cùng kêu lên nói ra, chúng ta tất nhiên đem tất cả anh linh tất cả đều bắt. Bạch Cẩm lạnh giọng nói ra, không cần bắt, ta muốn các ngươi ban cho bọn họ lực lượng. Nhân gian cần cảnh cáo. Thần Dạ Du do dự một chút, cung kính nói ra, đế quân, chúng ta địa phủ không nên nhúng tay nhân gian sự tình. Đây là Bình Tâm nương nương ý tứ. Nhật Dạ Du thần nhất thời nghiêm nghị, cùng kêu lên cung kính đáp, chấm, vâng, quay người hóa thành một cỗ khói đen biến mất không thấy gì nữa. Đông, đông, đông, sáng sớm, nữ nhi quốc bên trong vang lên khua chiêng gõ trống thanh âm. Tất cả nữ nhi quốc bách tính tất cả đều vui mừng hớn hở đi ra gia môn. Bừng trong chậu thánh thủy hướng phía lẫn nhau dội đi. Kêu sợ hãi cười to thanh âm vang vọng nữ nhi quốc. Hoàng cung, nữ nhi quốc quốc chủ mang theo văn võ bá quan đi đến hoàng cung thành tường. Xinh đẹp nữ nhi quốc quốc chủ vịn thành tường, nhìn xem phía dưới thành nội náo nhiệt tràng cảnh, lộ ra ý cười, nói ra, mang nước lại. Một cái nữ quan bưng một cái kim bồn đi tới, kim trong chậu đựng lấy sáng loáng thanh tịnh thánh thủy. Nữ nhi quốc quốc vương bưng lên kim bồn hướng xuống mặt dội đi. Hoa, thánh thủy rơi xuống, phía dưới bách tính tất cả đều vui mừng khôn xiết, nhao nhao cao hứng kêu to ngửa mặt nghênh đón thánh thủy. Nữ nhi quốc quốc chủ vừa cười vừa nói, con gái chúng ta nước đến thánh hà phù hộ, vô tai ách tật bệnh. Con cái thai nghén cũng trong một ý nghĩ, chính là trên đời hạnh phúc nhất chỗ. Đằng sau văn võ bá quan cũng đều gật gật đầu, mặt lộ vẻ nụ cười nhìn xem lâm vào cuồng hoan nữ nhi quốc. Mỗi năm một lần hát nước tiết, cũng là cảm niệm thánh hà ân đức. Ầm ầm, một đạo sấm rền đột nhiên tại thiên không vang lên. Tình thiên ban ngày hạ phong vân đột biến, mây đen cuồn cuộn nhanh chóng bao phủ chân trời, che đầy hạo nhật, toàn bộ nữ nhi quốc lâm vào trong mờ tối. Vui sướng hát nước bách ra tất cả đều dừng lại, ngẩng đầu bất an nhìn về phía biến ảo bầu trời. Nữ nhi quốc quốc vương và văn võ bách quan cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía trên. Nữ nhi quốc quốc vương nhíu mày nói ra, Tì Thiên Giam, đây là có chuyện gì? Một cái nữ quan bước nhanh từ phía sau đi ra, có chút sợ hãi nói ra, khởi bẩm bệ hạ, đêm qua thiên tượng biểu hiện, hôm nay chính là liệt dương giữa trời. Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? Tì Thiên Giam chủ quan khóe miệng động hai lần, khóc không ra nước mắt nói ra, hạ quan cũng không biết. Oanh, oanh, oanh, từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm giống như lợi kiếm xẹt qua bầu trời, chấn động thiên địa. Trên tường thành quốc vương và văn võ bách quan đều bị hù sắc mặt một trận trắng bệch. Tì Thiên Giam chủ quan vội vàng nói, bệ hạ, cái thiên tượng này sợ không tầm thường, còn mời bệ hạ rời bước trong vương cung. Cái khác bách quan cũng đều liên tục gật đầu, trong mắt mang theo e ngại. Thiên địa chi uy không thể ngăn cản, nữ vương quay người liền muốn hướng xuống mặt đi đến. Bầu trời mây đen lan lộn, hai tôn âm thần hiển hiện trên mây đen, chân đạp mây đen, đạm mạc nhìn xem phía dưới chúng sinh. Khủng bố uy áp bao phủ thiên địa, quả nhiên là thần uy như ngục. Nữ vương cùng bách quan cước bộ nhất thời liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời hai đạo thân ảnh kia, trong mắt kinh nghi bất định. Là thần là ma là yêu quái, cách chương.